Chương 492, lén qua, ác mộng hiểm ra áp đây là cái gì kỳ hoa mạch nào a các vị các tiểu tỷ tỷ tiếng nghị luận, hoảng sợ Thẩm Trường Lâm trận mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Mơ y ca y na y các nữ nhân là thế nào nghĩ rõ ràng trước đó sợ muốn chết, như thế nào lúc này liền tác hợp thượng phất hề mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Hắn cũng không phải là nữ nhân, làm sao biết các nàng dài quá cái gì đầu góc mà ngọc quản gia mặc một mặc. Sau đó đứng đắn mặt, trần trờ nói, khả năng, lớn lên quá đẹp mắt, lại không lạm tình cho nên còn lại khuyết điểm đều có thể được tha thứ hắn lời này, làm Thẩm Trường Lâm cùng phất hề đều hướng hắn nhìn lại. Biểu tình kia, quả thực một lời khó nói hết. Liên mộ ngự thủ đô lâm thời hướng hắn nhìn lại. Bị ba đôi khó nói lên lời ánh mắt nhìn chằm chằm, ngọc quản gia ho nhẹ một tiếng. Cố gắng vì chính mình tẩy trắng. Cái kia, đây không phải ta ý tứ, là tiểu ngải thường xuyên treo ở bên miệng lời nói cái gì mặt giá trị cao, lại không lạm tình nam nhân, bình thường coi như làm ra thiên đại chuyện sai lầm, các nữ nhân cũng là có thể tha thứ. Dù sao đẹp mắt lại sạch sẽ cái gì nông cạn. Mộ ngự hành cùng phất hề, mặt không thay đổi thu hồi mắt. Mà Thẩm Trường Lâm lại khỏe miệng co giật hạ. Cổ quái hỏi, tiểu ngải là ai đối với nữ nhân hiểu rõ như vậy tôn nữ của ta con a Ngọc Phiên Thiên, nhũ danh tiểu ngải, siêu cấp xinh đẹp đáng yêu một cái tiểu cô nương vừa nhắc tới nhà mình cháu gái. Ngọc quản gia trong nháy mắt đem hắn kia, nho nhã lễ độ giả cười quản gia hình thức, cho vặn vẹo thành ra khống. Hoàn toàn không để ý trường hợp, không để ý sân bãi lôi kéo Thẩm Trường Lâm. Bã lạ nhà hắn tiểu ngải như thế nào làm sao đáng yêu, như thế nào xinh đẹp. Nghe được Thẩm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới. Hắn không thể ngăn chặn hắn cái miệng đó rất có thể nói hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Lúc trước có chút cao lãnh giả cười quản gia, vậy mà lại là cái lắm lời quá đột phá hạng cuối. Quả nhiên, nhân thiết cái gì, đều là đối với người ngoài. Đối với chính mình người. Chỗ nào đạp mã người tới thiết có thế hắn không muốn cái này người một nhà a Thẩm Trường Lâm che mặt, a không phải, là bịt lỗ thai một chút đều không muốn nghe cháu gái kinh ai nha, vật nhỏ, người rốt cuộc là ai, chân thực hảo hảo lợi hại a tại Thẩm Trường Lâm cùng Ngọc Quảng ra, ở nơi đó mù mấy cái loạn thì thầm thời điểm. Bên này, nhìn thấy Sở Thiểu Niên chiêu này đảo ý hề nam nhân. Hồ ly dưới mặt nạ thần sắc, mang theo một ít khó lường thâm thúy. Quả nhiên là thật là lợi hại vật nhỏ. Liên hướng hắn, liên tiếp lộ mấy tay này. Nếu là thật sự cùng chính mình động thủ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Càng có ý tứ chính là hắn nhìn không thấu thiếu niên này là tu vi gì. Ngoại trừ có thế nhìn thấy toàn thân sáng long lanh lại nồng đậm linh khí bên ngoài, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Như là có thứ gì, đem hắn cả người cho che giấu đứng lên tựa như. Như vậy đẹp mắt, có ý tứ. Còn như cái bí ẩn đồng dạng vật nhỏ. Có thể so sánh Sở Dạ Hàn cái kia chết tiểu hài, thú vị hơn nhiều hắn rôi ngón điểm khỏe môi, cười tuyển giật phong hoa. Hiển nhiên đối phía dưới tiểu gia hỏa kia, hứng thú tràn đầy a Sở Thiểu Niên lại giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn một cái. Vị này, cơ gia lão tổ nhà tư tử. Nam nhân cười nhẹ nhàng nói ra bản thân tên. Mà nghe được cái tên này Sở Thiểu Niên, đột nhiên trì trệ. Giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Đột biến, sắc bén lại bệnh trầm kha. Ở trong đó như là, huyền thổi lên cuồng phong bạo vũ đồng dạng, kinh biến không hiểu. A vật nhỏ, ngươi thật giống như, nô, nhận biết ta hắn kia đột biến ánh mắt, quá mức mãnh liệt, làm cho nam nhân xem nhất thanh nhị sở. Hơi kinh ngạc cùng không hiểu, trong mắt nhìn qua kia thiếu niên. Chớp chớp hồ điệp cánh tựa như lông mi, hoang mang hỏi, chúng ta trước đó gặp qua sao lời này vừa xong. Hắn vẫn lắc đầu bác bỏ. Không phải, ngươi cũng không phải là người của Côn Thiên Vực, mà ta mấy năm chưa từng ra ngoài, nghĩ đến này nên là cùng ngươi lần đầu gặp mặt mới đúng. Nhưng là, ngươi ánh mắt này, giống như nhưng không giống lắm đâu rồi y, thật là kỳ quái mà hắn lời này lạc. Kia thiếu niên lại cười nhẹ đứng lên. Hóa ra là như vậy a lại là như vậy nha, khó trách hắn này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, làm rất nhiều người hoang mang. Ở trong đó bao gồm Thẩm Trường Lâm cùng phất hề. Hai người vặn lông mày. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Nhưng là thiếu niên nhưng không có bất kỳ giải thích nào. Chẳng qua là nhìn thật sâu mắt kia đào y hề nam tử, quay người hướng về Thẩm Trường Lâm bọn họ đi đến. Một bên đi, một bên phất phất tay. Cựu gia nhớ rõ bồi thường nhã huy, vật nhỏ ngọn cây nam nhân, lên tiếng gọi lại hắn. Thế nhưng là Sở Thiểu Niên, trực tiếp quăng mấy trương linh phù, đập tới. Ngoài cười nhưng trong không cười lườm nam tử kia một chút, giật nhẹ miệng. Ra gọi Sở Quân Cố, có tên có họ, lại gọi vật nhỏ, đánh nằm sấp ngươi bị các loại linh phù, bốn phương tám hướng, cùng với lên trời xuống đất, đều cho vây khốn trong đó đảo y hề nam tử. Nhất thời lại không tránh thoát trói buộc, trơ mắt nhìn những người kia, dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng, nhẹ xách một tiếng. Sờ sờ chóp mũi. Lẩm bẩm, thật sự là, hảo hảo táo bạo a đợi người đi sau, trận này nháo kịch mới tính kết thúc. Cơ Trầm Ngư cùng mèo con bị ném đi phòng tối diện bích. Mà tiên su người nhà thì trông coi tiên su linh kết đan. Về phần ke cờ ơ mở đầu một trong Sở Thiểu Niên, trực tiếp bị mộ ngự hành cho dẫn tới sau huyền sơn thượng. Sau huyền sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảng lớn nu-i xếp nu-i mỗi cái đỉnh núi, một mảnh lĩnh vực. Mỗi cái lĩnh vực, không có chủ gia cho phép, đều là không được tùy ý bước vào. Mà lúc này, Sở Thiểu Niên một đoàn người, liền tại thuộc về mộ nhà đỉnh núi lĩnh vực bên trên. Ngồi dưới đỉnh núi cờ lão nhân. Rất là hiếm lạ nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên, trên xem dưới xem, trái xem phải xem. Dường như nghĩ nghiên cứu ra được, hắn rốt cuộc xem như cái gì vật hiếm có. Không chỉ có đem cửu gia vị kia tiểu thiên tài cho miểu sát, còn đem cùng kỳ đều dọa cho thành chỉ con mèo bệnh càng sâu, liền cửu gia vị kia đều chạy xuống. Xem thần tình kia cùng ngữ khí, hai người sợ là còn có chút liên lụy. Ngoan ngoan! Nay từ đâu tới tiểu tử, chân thực không đơn giản a khủ khủ, ân, lao tổ, cùng ngài giới thiệu một chút, vị này là Sở Quân Cố, Cố Thiếu, vị này Phất Hề đạo trưởng, vị này là Thẩm Trường Lâm. Hòa thượng Ngọc quản gia nhìn áo trắng lao nhân như vậy. Ho nhẹ hai tiếng, giới thiệu ba người. Ra hiệu hắn thu liễm một chút, đừng đem người cho xem buồn bực, một hồi đánh người cũng không tốt. Dù sao vi ra nào y, mới mặc kệ ngươi là ai ai ai ai đây. Ngọc quản gia giới thiệu xong ba người, lại trùng ba người giới thiệu áo trắng lao nhân. Vị này là mộ nhà ngoại trạch lão tổ. Á Thẩm Trường Lâm ngộng gạch chéo. Vì sao kêu ngoại trạch lão tổ không phải lão tổ tông sao ngoại trạch lão tổ là mấy cái ý tứ vấn đề này, làm Ngọc quản gia bật cười. Là như vậy, Côn Thiên vực Huyền Sơn, điểm sau Huyền Sơn cùng trước Huyền Sơn, sau Huyền Sơn cách các đại gia tộc môn phái gần, lẫn nhau hảo chiếu ứng, ngoại trạch lão tổ tương đương với trấn trạch lão tổ. Mà trước Huyền Sơn là cấm địa, là các vị các lão tổ bế quan tu luyện địa phương, là không cho phép người lai vãng. Trừ phi có sự kiện trọng đại phát sinh, nếu không liền ngoại trạch lao tổ đều không cho phép tiến vào. Bất quá Ngọc quản gia dừng một chút. QNZ có lao tổ cảm thấy tu luyện quá mức buồn kẻ không thú vị, liền sẽ cố ý xin, điều đến sau Huyền Sơn, làm một cái chấn trạch lao tổ, như lúc trước cửu gia vị kia, chính là cố ý điều ra đến. Dù sao trước Huyền Sơn không thông bất luận cái gì thiết bị điện tử, quanh năm một ngày tu luyện, xác thực rất ma nhân, cho nên...